Chương 661, mở ra miệng pháo hình thức nhân vật chính. Chương 661, mở ra miệng pháo hình thức nhân vật chính. Ta chính là một vị thần trạng thái cương nghị tràn ngập nam tử hắn hơi thở nam nhi bảy thước bước nhanh tiến lên. Từ mặt mũi hắn đều có thể nhìn ra đường đường chính chính, không chút nào che phủ chính trực khí chất. Nhìn thấy như vậy khí chất đặc biệt đàn ông, Lâm Bình Chi cũng không khỏi lòng sinh hâm mộ. Chỉ có trong lòng không thẹn chân chính anh hùng mới biết có như thế bằng phẳng khí chất. Lập tức được rồi ký ôm quyền lễ, trên mặt ngạo khí cu nở dê thu liêm đến. Được lắm tiểu bang chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là mộ dung phục ngược lại cùng tiếng tăm không hợp, mấy cái gia tướng chỉ biết múa mép khua môi. Xông xáo giang hồ liền chú ý đề phòng cũng sẽ không. Bị rắn độc thương tổn được cũng chỉ có thể trách chính mình vô năng. Tiểu tử, ngươi muốn chết bao bất đồng phẫn nộ giống to. Xông lên trước chính là một cước thẳng đá Lâm Bình Chi đầu gối. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, bởi vì tức giận đá chân thậm chí không còn bóng này một chân như gió tựa như điện mãnh liệt vô cùng. Nhưng nhanh hơn hắn chính là nói mắt sáng hàn quang Lâm Bình Chi bên hông chẳng biết lúc nào lợi kiếm ra khỏi vỏ ngoại trừ tốc độ ngoài. Lâm Bình Chi thân hình cu nở dê như quỷ mị. Như ảnh đi theo vòng quanh bao bất đồng xoay quanh, phân hóa từng đạo kiếm ảnh phong mang song hiện 72 đường tịch tà kiếm pháp lần đầu đối mặt như vậy nhanh chóng quỷ mị kiếm pháp. Mặc dù là chiếm giữ giang hồ nhất lưu hảo thủ bao bất đồng trong lúc nhất thời cũng bận rộn đến luống cuống tay chân. Nhưng thực lực của hắn dù sao vượt xa Lâm Bình Chi, ở hơi hơi sau khi thích ứng, dựa vào vượt qua kẻ địch mười mấy lần nội lực bổ trợ một cước đá trúng chuôi kiếm, chớp mắt chế địch bao bất đồng sâu sắc nhìn Lâm Bình Chi nói rằng, đây chính là tịch tà kiếm pháp lấy bản lãnh của ngươi có thể cùng ta hóa giải mười mấy chiêu, quả nhiên danh bất hư truyền lấy Lâm Bình Chi thực lực. Chỉ tính là vừa mới vừa chen vào giang hồ tam lưu cảnh giới. Đặc biệt là nội lực phương diện, cùng đương thời hảo thủ chênh lệch rất xa. Có thể nói, Lâm Bình Chi lần này thua liền thua tại nội lực ít ỏi lên. Nếu như hắn có nhạc bất quần trình độ như thế này nội lực, chí ít cũng có thể đánh tới 300 hiệp trái phải mới có thể bị đánh bại. Nhưng này cũng đã là cực hạn, phải nói là tịch tà kiếm pháp cực hạn. Đến cùng đây chỉ là bộ phận quý hoa bảo điện. Hay là ở tiếu ngạo bên trong có thể dựa vào bộ này quỷ dị kiếm pháp bước lên nhất lưu cảnh giới. Nhưng để ở thiên long bát bộ bên trong, dựa vào bộ kiếm pháp kia, cả đời cũng chỉ có thể ở nhất lưu cảnh giới cửa lớn trước bồi hồi. Không gì khác, tầm mắt không giống, nội lực không đủ ngươi Lâm Bình Chi trận đầu thất lợi, sắc mặt có chút khó coi. Cũng may hắn ở lâm đạo viện giáo dục xuống biết cái giang hồ này đến cùng sâu bao nhiêu. Triệt để thả xuống trong lòng ra truyền kiếm pháp đương thời vô địch nhớ nhung. Đối với bao bất đồng chắp tay hành lễ, Mộ Dung Sơn Trang tứ đại gia tướng đứng hàng thứ 3 bao bất đồng võ công cũng như cái này bất phàm. Mộ Dung Phục bản thân thực lực hay là thật có thể cùng tiểu bang chủ sánh ngang. Chỉ là, ta chính là không ưa các ngươi ngươi bao bất đồng tức giận đến nghiến răng nhưng không thể làm gì. Hùng đại hùng nhị hai người chính mắt nhìn chằm chằm ở bên quan sát. Đặc biệt là hùng nhị một mặt hưng phấn, ước gì người khác gây sự làm cho hắn thoải mái đánh một trận. Hơn nữa còn có thiết thủ, truy mệnh, lâm đạo viễn ba cái không biết sâu cạn cường địch. Bao bất đồng tuy rằng miệng tiện cũng không phải cậy tài khinh người kẻ lỗ mãng. Lập tức nhiệm kinh sợ. Lạnh rên một tiếng nhìn về phía Trần trưởng lão, ta thay tứ đệ hướng về vị này cái bang trưởng lão chịu thua. Còn xin giao ra thuốc giải cứu huynh đệ ta tính mạng. Tiêu Phong phóng khoáng tính tình khu nở dê không muốn nhìn thấy dùng độc hại người loại này đê hèn thủ đoạn. Ở bên phu hoa, Trần trưởng lão. Ta nếu thắng rồi, đem thuốc giải cho bọn họ đi. Trần trưởng lão đầy mặt còn kém viết không rõ không muốn bốn chữ lớn, tiện tay vứt ra một bình thuốc giải hừ lạnh nói. Mặc dù có thuốc giải, nhưng ta nọc rắn này đặc thù, nhất định phải từ vết thương đem bên trong rót vào độc huyết rửa ra mới có thể triệt để giải độc. Nghe nói như thế bao bất đồng mặt đều tái rồi, bị rắn độc cắn trúng hít he do in rất bình thường. Nhưng cố tình phong ba ác vết thương rất là lúng túng. Trùng hợp đang đến gần cái mông bắp đùi nội chắc hơn nữa miệng vết thương bị độc rắn ăn mòn, hóa ra một bãi mờ nhạt máu mủ cực kỳ buồn nôn vì phong ba ác ăn vào thuốc giải sau, cảnh tượng thoáng chốc lúng túng hạ xuống. Hấp đi, hai cái đại lao ra trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy, ngày sau truyền ra ngoài, còn biết xấu hổ hay không này nếu là không hấp đi, lưu lại độc rắn có khả năng dẫn đến phong ba ác tàn tật ngươi nói này tính là gì việc thời khắc mấu chốt. Tiểu Phong cao mày nhanh chân tiến lên quát lên, mạng người quan trọng còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Các ngươi nếu là không nguyện ý, để cho ta tới. À à, hiện tại biết đóng vai người tốt lúc ấy kia Trần trưởng lao phóng độc xà thời điểm làm sao không nhìn thấy ngươi đứng ra ngăn cản bao bất đồng quái gở nói chào phúng, mới không muốn các ngươi này quần giả nhân giả nghĩa người giúp đỡ, chẳng may trong bóng tối cho ta tứ đệ hạ độc làm sao bây giờ nói xong ngưỡn mặt nhìn về phía Vương Ngự Yên ba người. Vương Ngự Yên tiểu hamster tựa như đem nửa người trốn ở đoàn dự phía sau, do dự sơ qua, bao bất đồng cuối cùng đem khẩn cầu ánh mắt chuyển đến A Chu A Bích trên người. Hai người các ngươi là ta mộ dung gia tỷ nữ, còn không mau tới là gió tứ gia hít he do in nhìn đến kia tựa hồ sở hữu tàn độc tụ tập, vết thương bô cờ lên hoàng nước đồ bị thịt, A Chu A Bích mặt cười cùng nhau vì đó biến sắc. A Bích nha đầu kia trung tình với mộ dung công tử, vì hắn nhất định sẽ tự nguyện tiến lên hít he do in. Chỉ là như vậy vừa đến, ngày sau người bên ngoài thấy thế nào na nờ dê. Bảo không cho phép liền mộ dung công tử ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ xem thường na nờ dê. Không được, ta muốn trước na nờ dê một bước đồng ý trong lòng quyết định chủ ý, nhìn thấy A Bích có hành động, A Chu liền vội vàng nắm được cổ tay nàng, mang theo kiên quyết tâm ý khẽ mở hồng hào đôi môi. Bao tam gia, để cho ta tới. Âm thanh như xuất cốc chim hoàng oanh trong trẻo dễ nghe, nhưng có thể chịu đựng loại này cực kỳ buồn nôn sự tình nhưng thật là làm cho mọi người tại đây vì thế mà choáng váng, lòng sinh kính nghệ. Được lắm bao bất đồng, cùng phong ba ác so ra, ngươi con này bướng bỉnh lừa không chỉ tính khí không ra sao lại làm người miệng nham hiểm, liền nhân phẩm đều không ra sao. Lâm đạo viễn cười ha ha tùy ý chào phúng, chính mình không dám sự tình vì chút mặt mũi bắt nạt nữ lưu hạng người. Quả nhiên là tiếng tăm lừng lây anh hùng hảo hán không cho bao bất đồng giải thích cơ hội. Lâm đạo viễn hất tay một đạo kiếm khí lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bắn vào phong ba ác miệng vết thương. Ngươi dám chậm nửa nhịp bao bất đồng tức giận hét lớn, cực đoan phẫn nộ tình huống thân pháp mơ hồ so với trước đây nhanh hơn một đoạn đối mặt thế tới hung mãnh đại bộ trưởng. Lâm đạo viễn không lùi mà tiến tới dậm chân tại chỗ vọt tới trước vừa vặn né qua công kích. Khoe miệng đông nhiên hiện lên một vệt cười xấu xa. Ở sượt qua người thời khắc, chân phải lặng yên đưa đến bao bất đồng dưới chân, truyền lại một tia dòng điện trong nháy mắt bùng nổ giữa hai người giao chiến tốc độ cực nhanh, đa số người ánh mắt mới chớp một chút liền phát hiện bao bất đồng đã muốn nhảy lên đến nói chuyện thiếu hiệp trước người sau đó chẹp một tiếng, một đầu ngã xuống đất toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, cứ như vậy thất bại thực sự là không hiểu ra sao phong ba ác cùng bọn. Hán trưởng lao đánh cho khó bỏ khó phân. Mạnh hơn hắn huynh đệ làm sao ở vị thiếu hiệp kia trên tay một chiêu đều đi bất quá chẳng lẽ võ công của người này lại có thể cùng tiểu bang chủ sánh vai trước mặt mọi người ra đại xấu, bao bất đồng trên mặt đỏ đến mức cùng ngông khỉ giống như. Đương nhiên không phải thẹn thùng, là bị tức giận bao tam ca, mau nhìn, phong tứ ca độc khó hiểu cái gì định thần nhìn lại, phong ba ác dưới thân giữ lại một bãi máu đen, mà miệng vết thương thấm ra máu tia đã muốn hiện ra bình thường màu đỏ. Nguyên lai tia kiếm khí kia là đang vì hắn trừ độc. Đo nở Lâm đạo viễn như cười như không vẻ mặt, bao bất đồng miệng há hốc liên hồi, một gương mặt già nua tao đến đỏ chót, nín giận khô cằn phun ra câu. Tạ cảm tạ nhưng đừng tưởng rằng hai ta chướng tốt như vậy giải quyết. Hư chuyện vô bổ xong xuôi, vừa vặn chính chủ cu nở dê tuyên cáo lên sàn. Mã phu nhân đến đoàn người tự động tách ra, từ giữa đi ra một vị người mặc thuần trắng tang phục xinh đẹp phu nhân. Rộng rãi quần áo không giấu được lồi lõm khiêu khích linh lung vóc người. Ngực mơ hồ để lộ ra một chút trắng non da thịt, hai vú ở giữa hiển lộ một chút khe danh phảng phất mang theo vô cùng sức hấp dẫn, để người không nỡ nhúc nhích chút nào ánh mắt. Mặc dù là trang nghiêm nghiêm túc tang phục, ở khang mẫn xuyên đến vậy hiển hiện ra mị cốt thiên thành quyến rũ yêu diễm. Chỉ nhìn những kia cái không nhịn được cổ động cổ họng nuốt nước miếng cái bang mọi người liền biết vị này thành thục mị thiếu phụ mị lực biết bao kinh người. Hoàn Mỹ giải thích ra cái gì gọi là muốn thiếu, một thân hiếu để người ngạc nhiên chính là, bất luận từ chính diện cao y na ho góc độ nhìn, Khang Mẫn hơi chút u hoán quyến rũ ánh mắt phảng phất đều đang nhìn chăm chú vào người bản thân chỉ bằng này một tay, trên đời này liền không bao nhiêu người có thể làm được chẳng trách có thể lấy sẽ không mấy phần võ công nữ lưu thân đem toàn bộ cái bang cao tầng chơi được xoay quanh. Chư vị cái bang huynh đệ, hôm nay ta lấy trượng phu vị vong nhân thân phận hướng về chư vị cầu viện. Sự tình có quan hệ ta cái bang sau này sẽ đi theo con đường nào, có hay không còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở trên giang hồ cất bước toàn trường ồ lên, chuyện gì có thể làm cho mã phu nhân nói tới nghiêm trọng như thế đợi chính là ngươi. Lâm đạo viễn đại lực vỗ tay cười nói, không hổ là Khang Mẫn, nếu không phải ta biết sự tình tin tức, sợ là cũng sẽ bị ngươi lừa. Vị thiếu hiệp kia đang nói cái gì thiếp thân có chút nghe không hiểu. Khang Mẫn nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, trên mặt nhưng vẫn duy trì ưu oán mê hoặc ánh mắt, điềm đạm đáng yêu dáng vẻ sợ là bất luận người nào đều sẽ tâm sinh không đành lòng đi. Đáng tiếc, Lâm Đạo Viễn hiển nhiên không nằm trong số này. Dưới con mắt mọi người, bình thản đúng dung. Thập toàn tú tài toàn quan thanh, ngươi luôn luôn trong bóng tối canh chừng bang chủ cái bang vị trí, tham dự mưu sát Mã Đại Nguyên bài trừ chướng ngại rất làm cho ngươi cao hứng chứ cùng Khang Mẫn vụng trộm. Rất hưng phấn sao cái gì hai người các ngươi thế nhưng Bạch Thế Kính căm tức toàn quan thanh cùng Khang Mẫn. Chỉ cảm giác mình trên đầu đống nhiên thêm ra đội xanh mượt mũ. Chưa kịp hắn phát tiết phẫn nộ, Lâm Đạo Viễn đã đem đầu mâu chuyển hướng hắn. Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, nói thật, ngươi một cái tuổi gần 60 tuổi lão nhân ra còn có tinh lực bồi Khang Mẫn điên loan đảo phượng. Thực sự là càng già càng dẻo dai. Chỉ một thoáng, Bạch Thế Kính sắc mặt như cho tàn, thông khổ che mặt. Lòng tràn đầy hổ thẹn hóa thành nhiệt lệ dâng trào ra. Là lỗi của ta xin lỗi Mã bang chủ Lâm Đạo Viễn đã coi chút nghiện, chưa hết thòm thèm chép miệng một cái. Nhân vật chính chuẩn bị chi miệng độn kỹ năng quả nhiên uy lực vô cùng. Hơi hơi dừng lại một chút tiếp tục thả miệng tháo. Để cho ta ngạc nhiên vẫn là ngươi, Khang Mẫn. Năm đó cùng đại lý Đoàn Chính Thuần từng có một đoạn tình duyên, nhưng ở tự biết không cách nào một mình giữ lấy hắn sau tự tay đem con của chính mình bóp chết. Chờ đến đặt lên Mã Đại Nguyên này cằn cảnh cao sau. Hay bởi vì nhìn lên Kiều Phong giết chết trượng phu chủ tính ra trận này để Kiều bang chủ danh tiếng tàn tạ âm mưu. Thường nói lòng dạ đàn bà là độc các nhất, gián giết lòng dạ nói chính là ngươi cái bang sở hữu người đã bị trận phát hiện kinh thiên tin tức lớn kinh ngạc đến ngây người. Này rơi ạ rốt cuộc là cái gì cái tình hình tốt kích thích, thiếu hiệp đừng có ngừng, tiếp tục đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.